Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1166. Đệ 1166 chương chiến vòm trời hồi ức. 1. Hảo, ước hảo, Lưu Văn Na buông điện thoại. Từ ban công trở lại phòng khách, hướng về phía Ninh Hoan Tâm cười. Giữa trưa cùng nhau ăn cá nướng đi. Ngươi không ăn kiêng đi. Ân, không ăn kiêng. Cá nướng thực không tồi. Ninh Hoan Tâm đạm đạm cười. Lưu Văn Na cũng mỉm cười một chút. Kỳ thật, ta có điểm tò mò. Chiến vòm trời sẽ không cùng Dương Uyển mất tích có quan hệ đi. Cũng không trách Lưu Văn Na sẽ như vậy tưởng. Bởi vì Ninh Hoan Tâm thực rõ ràng là đối 808 sự tình thực để bụng. Cố tình năm đó chiến vòm trời cũng là các nàng bạn cùng trường. Học tỷ, ngươi vì cái gì sẽ hỏi như vậy? Ninh Hoan Tâm không có chính diện trả lời, ngược lại là mỉm cười nâng lên hai tròng mắt, hỏi lại Lưu Văn Na một câu. Ta đoán Lưu Văn Na ánh mắt lập lòe. Kỳ thật, nói lên chiến vòm trời, ta lại nghĩ tới một sự kiện. Năm đó chiến vòm trời cùng bọn họ hệ một cái khác nam đồng học quan hệ thực hảo. Hai người là huynh đệ, người kia còn truy quá Dương Uyển đâu. Nga, còn có chuyện này, Ninh Hoan Tâm lần này thực sự có điểm ngoài ý muốn. Không nghĩ tới thật sự có thu hoạch ngoài ý muốn. Cái kia nam đồng học gọi là gì? Học tỷ ngươi còn nhớ rõ sao? Ninh Hoan Tâm bất động thanh sắc truy vấn một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Lưu Văn Na nghĩ nghĩ. Ân, nhớ rõ, hình như là kêu Tống Nghiệp. Đối, chính là kêu Tống Nghiệp. Khi đó thật nhiều người kêu hắn Nghiệp thiếu. Nhà bọn họ ở Yến Kinh rất có thế lực. Bất quá hắn người kia nhân phẩm cực không tốt. Tống Nghiệp, Ninh Hoan Tâm tự nhiên là biết tên này. Bởi vì cái này Tống Nghiệp chính là cùng Tân Mộng một cái hệ, cũng theo đuổi quá Tân Mộng, nhưng là bị Tân Mộng cự tuyệt. Không nghĩ tới người này còn theo đuổi quá Dương Uyển. Quả nhiên không phải cái gì thứ tốt. Có một câu, kêu nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Ninh Hoan Tâm cảm thấy có thể cùng Tống Nghiệp quậy với nhau, cùng hắn xưng huynh gọi đệ nam nhân, hẳn là cũng không phải cái gì người tốt. Bất quá, ở tiểu khu ngoại cá nướng cửa hàng nhìn thấy chiến vòm trời thời điểm, Ninh Hoan Tâm có điểm ngoài ý muốn. Bởi vì chiến vòm trời lớn lên rất cao lớn, mặt hình ngay ngắn, thoạt nhìn rất có chính khí bộ dáng. Lưu Văn Na, chiến vòm trời vừa tiến vào thuê phòng liền thấy được đối diện chính mình ngồi Lưu Văn Na, lập tức mỉm cười cùng nàng đánh một tiếng tiếp đón. Đã lâu không thấy, hôm nay nghĩ như thế nào mời ta ăn cơm a? Ninh Hoan Tâm vẫn luôn ngồi ở một bên, cúi đầu. Chiến vòm trời nhìn nàng một cái, có điểm tò mò, nhưng là lại không thấy được Ninh Hoan Tâm mặt. Hắn không khỏi có chút nghi hoặc, Lưu Văn Na còn mang theo một cái nữ hài nhi, chẳng lẽ là nàng thân thích sao? Hiện giờ chiến vòm trời công tác không tồi, đã hỗn thành một cái tiểu chủ quản. Hắn cái thứ nhất ý niệm chính là Lưu Văn Na có việc muốn nhờ. Chẳng lẽ là muốn chính mình giúp nàng thân thích ân bài công tác? Chiến vòm trời chính miên man suy nghĩ đâu? Lưu Văn Na đột nhiên đạm nhiên mở miệng nói. Hôm nay cũng không phải là ta tìm ngươi, mà là một người khác tìm ngươi. Nói Lưu Văn Na liền quay đầu nhìn ngồi ở một bên Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Ngươi là? Chiến vòm trời sửng sốt một chút, đầy mặt kinh ngạc nhìn Ninh Hoan Tâm. Ngươi là Ninh Hoan Tâm? Ân, Ninh Hoan Tâm đạm đạm cười, nhẹ nhàng mở miệng. Ta hiện tại cũng ở Yến Bắc Đại học đi học. Sư huynh, mau ngồi đi. Nga, Nga Nga, chiến vòm trời vẫn là có chút giật mình. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Ninh Hoan Tâm. Hơn nữa nghe Lưu Văn Na ý tứ, lúc này đây cư nhiên là Ninh Hoan Tâm muốn tìm chính mình. Nàng tìm chính mình có thể có chuyện gì đâu. Cái kia, Ninh tiểu thư ngươi tìm ta là, chiến vòm trời tìm cái chỗ ngồi, nhẹ nhàng mà ngồi xuống. Giờ phút này hắn, đã không có ngay từ đầu thả lỏng, trở nên có chút thật cẩn thận. Hết chương.